Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, lăn liền một cái chữ. Lý Tiên Thành đã phản, Ẩn Dương đã vô pháp trở về. Lý Khuynh Thành nghe rồi Vũ Văn Thiên Lộc nói, một đường kỵ hành, quay trở về Bạch Mã Trấn, cùng đội xe một đoàn người tụ hợp. Bạch Mã Trấn cách Ẩn Dương bất quá trăm dặm, nguyên bản là Ẩn Dương Thành đến Trung Nguyên một cái tập hợp và phân tán trung tâm. Chú quân chỉ có trăm người, nếu là Ẩn Dương binh mã đến công, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Ẩn Dương phản rõ ràng tin tức truyền đến, Bạch Mã Trấn loạn cả một đoàn, đông đảo nguyên bản đến Ẩn Dương thương khách, vội vàng thu thập hành lý. Cũng không lo được sinh ý, chuẩn bị trở về Trung Nguyên, rất nhiều cửa hàng cũng đã đóng môn, đám người thu thập đồ châu báu nữ trang, trốn được trốn, chạy chạy, không ra nửa ngày, Bạch Mã Trấn cơ hồ thành rồi thành không. Khổng Tiên Sinh dẫn đầu đội xe, ở chỗ này đợi chờ Triệu Lan Giang đám người, kết quả lại chờ được cái này kết quả, sắc mặt hết sức khó coi. 30 vạn cân lương thực, hắn chiếm rồi sắp gần một nửa. Lúc đầu lần này vận lương, đường đi có chút không thuận, chỉ cầu đến rồi Ẩn Dương, dù là giá cả hơi tiện nghi chút, có thể bảo chứng không lỗ vốn là được. Ẩn Dương một ra chuyện, có thể giữ được tính mạng, liền xem như không tệ. Lý Khuynh Thành cùng mọi người giảng rồi Ẩn Dương thành nội phát sinh chuyện. Khổng Tiên Sinh cũng không có chủ ý, hỏi, Lý Đại Hiệp, là đi, vẫn là lưu, ngài cầm cái chủ ý, bụi cỏ lau đánh một trận xong. Đám người đã biết nói Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang đám người thân phận, bọn hắn cũng không có che giấu tất yếu. Giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành nói, các người chỉ sợ còn không biết. Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang trên những cái kia giặc cướp, rõ trên mặt mặc dù lấy cướp bóc vì sinh, nhưng trong tối nhưng đều là Lý Tiên Thành nuôi dưỡng tư binh. Ở không có vạch mặt trước, còn có Chu Toàn chỗ trống, nhưng bây giờ bọn hắn đã không hề cố kỵ, không nói đến có thể hay không đem lương thực trở về đi. Tự liền có thể giữ được hay không tính mệnh, cũng là chuyện khác. Khổng Tiên Sinh nói, vậy chúng ta lưu tại nơi này. Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Bạch Mã Trấn địa thế ở cao, một mặt chỗ dựa, một mặt gần nước, còn có trăm người trú quân. Nam Bắc có tiếu lâu, dễ thủ khó công, khách quan phía dưới, lưu lại đến là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như địch nhân đến phạm, lương thực chưa hẳn có thể bảo trụ. Nhưng Lý mỗ người tất làm nghĩ cách bảo trụ đại gia tính mệnh. Những người này bên trong lấy thương nhân chiếm đa số. Lần này buôn bán lương, đa số cơ hồ nghiêng nâng nhà chi lực. Có chút thậm chí ở bên ngoài mượn rồi phi tiền. Một đường đi tới, có chút không dễ, mắt thấy sắp thành lại bại. Trong lòng còn tồn rồi một tia gặp may mắn may mắn. Nhưng cũng có chút lâm thời thuê đến làm thuê. Bọn hắn thì chủ trương mau rời khỏi thị phi chi địa. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, khó mà ý kiến thống nhất. Cuối cùng, Khổng Tiên Sinh lực bài chúng nghị, nói, ta đồng ý lưu lại. Các ngươi nếu muốn trở về, ta cũng không ép ở lại. Ta lúc này xử lý chính quen biết. Hắn đã phái người hướng Hưởng Tiến quận cầu cứu, đợi đến viện quân đến về sau, chúng ta lại rút về cũng không muộn, vậy chúng ta sinh ý coi như bồi rồi. Khổng Tiên Sinh nói, mệnh quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Ngoặc kép, Chiêu Diêu Sơn cách Ẩn Dương thành không đủ 300 dặm, là hoành đoạn dãy núi hướng bắc giãn ra dãy núi, địa thế hiểm yếu, núi có sườn đồi. Nếu không phải thân mang võ công, người bình thường rất khó leo. Rời đi Ẩn Dương sau, Vũ Văn Thiên Lộc cũng không sốt ruột đi đường. Mỗi đi lại trong vòng hơn 10 dặm, liền dừng lại nghỉ ngơi. Tiêu Kim Diễn cưỡi ngựa cùng Chi sóng vai mà đi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, thừa dịp nửa đường chỉnh đốn, hỏi, như tiếp tục như vậy, đừng nói 3 ngày, 10 ngày cũng không đến được Chiêu Diêu Sơn. Lý Tiên Thành phái rồi sát thủ đuổi giết chúng ta. Thế nào tiền bối không có chút nào gấp? Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, ngươi gặp qua Du Sơn Ngoạn Thủy, còn thời gian đang gấp sao? Tiêu Kim Diễn không lời. Hắn tức giận nói, muốn hay không ta làm một mặt cờ. Phía trên viết trên, Vũ Văn Thiên Lộc ở đây. Thân chịu trọng thương, muốn giết nhanh chóng, quá thời hạn không đợi. Vũ Văn Thiên Lộc nói, chủ ý không sai, này nửa ngày đến, Hoa Lê Trâm mặc dù đạt được khống chế, nhưng kinh mạch bên trong, ngứa lạ vô cùng. Hắn lấy xuống túi rượu, uống một hớp xích thủy rượu, lấy nội lực dẫn tửu lực, đi áp với trong cơ thể Hoa Lê Trâm, chợt tức, đem rượu túi ném cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận. Hắn giờ phút này không có tâm tình uống rượu. Vũ Văn Thiên Lộc nói, uống một ngụm a, hiện tại quang cảnh, uống một ngụm ít một thanh rồi. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu hỏi, ta có chút buồn bực, Lý Tiên Thành phản quốc, người phảng phất không có chút nào sốt ruột giống như. Hắn có phần tâm tư này lại không phải 1 ngày 2 ngày rồi. Nên đến, sớm muộn sẽ đến. Có gì có thể gấp, nhưng hôm nay không giống nhau. Tây Sở, Bắc Chu quân đội gối giáo chờ sáng, ở một bên nhìn lấy chằm chằm, như Lý Tiên Thành trái ngược, hơn mấy trăm ngàn đại minh quân, há không ba mặt thụ địch, ngươi là chủ đem, không nên ở trong quân đội tọa trấn sao? Vũ Văn Thiên Lộc không khỏi một câu, ta so sánh tham sống sợ chết. Lý do này cũng không thể để Tiêu Kim Diễn tin phục. Vũ Văn Thiên Lộc danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Những năm gần đây, cái gì đại trận chiến chưa từng gặp qua. Vô luận là giang hồ ám sát, vẫn là triều đình trên minh tranh ám đấu, hắn đều bình yên vô sự. Nếu là kết quả là để một cái ẩn dương thành chủ làm cho chết, đó mới là buồn cười lớn nhất. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, Vũ Văn Thiên Lộc chẳng những thân chịu trọng thương, còn đặt mình vào nguy hiểm, như giờ phút này đến mấy cái bình thường thông tượng cao tay. Tiêu Kim Diễn chỉ sợ đều bất lực, Vũ Văn Thiên Lộc từ trước đến nay danh xưng tính toán không bỏ sót. Thế nào lần này sẽ như thế mạo hiểm? Tiêu Kim Diễn không nghĩ ra, chúng ta thật sự là tìm kiếm võ kinh. Tự tại giang nam lên, trên giang hồ đều truyền ngôn, Tiêu Kim Diễn thân phụ võ kinh tung tích, cũng không biết tin tức là ai thả ra, kết quả là cho Tiêu Kim Diễn rước lấy vô tận phiền phức. Cũng chính là kể từ lúc đó, hắn ở Tô Châu Tiêu Diêu tự tại ngày tốt lành chấm dứt. Vũ Văn Thiên Lộc không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi nhưng từng nghĩ tới... Những năm này ngươi ở giang nam qua khoái hoạt, nhàn đến không chuyện gặm gặm cây ra, đi kiếm kim đao Lý Thu Y cỏ uống rượu, chợt quấn vào giang hồ phân tranh bên trong. Là ai thúc đẩy rồi ngươi này chuyến đi về phía Tây? Tiêu Kim Diễn nói, là ta chính mình quyết định. Quyết định đương nhiên là ngươi chính mình dưới, nhưng làm ra quyết định các loại nhân tố, lại là có thể người vì thao túng. Còn có cái kia Vương Bán Tiên, từ Thư Kiếm Sơn bên trên xuống tới về sau, ẩn núp rồi hơn 20 năm, tự liền những cái kia kiếm tu, lục hết toàn bộ đại lục, cũng không tìm tới hắn bóng dáng. Thế nào bỗng nhiên cao điều, ngươi có nghĩ tới hay không? Tiêu Kim Diễn trầm mặc rồi, từ Lý Kinh Hồng mất tích, hắn khổ tìm mấy năm không quả sau, liền ẩn cư ở Tô Châu. Trải qua gặp sao yên vậy thời gian, hắn sẽ không giống Lý Khuynh Thành như thế, không tập võ sẽ phải về nhà kế thừa gia tộc bạc Triệu gia tài. Hắn cũng sẽ không giống Triệu Lan Giang như thế, si mê đao đạo một lòng muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc cho người nhà báo thù. Hành tẩu giang hồ cũng được, ẩn cư thế gian cũng được, với hắn mà nói, đều là một loại hồng trần lịch luyện. Sơ nhập giang hồ thời điểm, Lý Thuần Thiết từng đối với hắn nói qua, vào rồi giang hồ, cái này giang hồ liền là ngươi. Hắn còn nói, muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào, gây họa, cũng không cần sợ, có Đăng Văn Viện cho ngươi ôm lấy. Nhưng những năm qua này, câu nói này, Lý Thuần Thiết chỉ thực hiện rồi trên nửa câu, đến Ẩn Dương, bồi huynh đệ cũng được, giải khai khúc mắc cũng được. Nhưng nghe Vũ Văn Thiên Lộc mấy câu nói, hắn cảm thấy, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, ở phía sau màn thôi động lấy đây hết thảy, là vừa là thầy vừa là bạn Vương Bán Tiên, vẫn là sư huynh Lý Thuần Thiết. Hắn không biết rõ, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc lời nói này, lại nhắc nhở hắn, bất kể như thế nào, chính mình cũng không thể giống như kiểu trước đây vô dục vô cầu. Nghĩ đến chỗ này, hắn ánh mắt trở nên kiên định. Vũ Văn Thiên Lộc nói, nghĩ thông suốt, chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị tốt rồi, Vũ Văn Thiên Lộc nói. Không, ngươi chưa chuẩn bị xong. Thư Kiếm Sơn trên cái vị kia, cũng không phải nhân vật tầm thường. Ta mặc dù đối bọn hắn rất có hiểu rõ, nhưng lấy ngươi trước đây thực lực, liền nhà bọn hắn một đầu chó giữ nhà cũng đánh không lại. Không đến thông tượng cảnh, người biết rõ rồi cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ. Ta ý tứ là, chuẩn bị tốt cưới ngươi nữ nhi, Vũ Văn Thiên Lộc nói. Nói chuyện chính kinh chút, Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn cưới ngươi nữ làm vợ. Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng thầm mắng một câu, hóa ra nói rồi nửa ngày, uổng phí rồi. Hắn giơ tay lên, dương dương lên, mới nhớ lại chính mình không cách nào sử dụng nội lực. Nếu không hiện tại Tiêu Kim Diễn sớm đã lăn xuống sườn núi. Hắn tức giận nói, muốn cưới ta nữ nhi, nghĩ đem võ công cả đến thông tượng lại nói, tiền bối là quan đông người, quan người cái đầu, tranh thủ uống một hớp rượu, chuẩn bị khởi công rồi. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, khởi công. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy phía trước, nói, một cái thông tượng sơ cảnh, hai cái chi huyền thượng cảnh, năm cái chi huyền sơ cảnh. Này đầu năm, A Miêu A Cầu cũng đều đến tham gia náo nhiệt sao? Lại đi rồi ước chừng nửa dặm nơi, đường núi bên trên, tám ngựa ngựa trắng nằm ngang ở giữa lộ. Lập tức người mặc mềm khải, nhìn trang phục cũng không phải là long hổ báo sói tứ vệ người. Tiêu Kim Diễn đã đoán được, những này liền là Lý Tiên Thành trong tối mời chào giang hồ cao thủ. Người cầm đầu khuôn mặt tái nhợt, hai mắt tế mị, chưa tỉnh ngủ đồng dạng, nhìn qua như tay trói gà không chặt thư sinh. Hắn cầm trong tay chùm tua đỏ trường thương, thấy thế nào cũng không giống như là người tập võ. Nhưng từ hắn ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lộ ra sát cơ bên trong, Tiêu Kim Diễn cảm thấy người này tuyệt không đơn giản. Vũ Văn Thiên Lộc cười lấy nói, mặt trắng thương thần Công Tôn Thua. Mặt trắng thư sinh lạnh lùng nói, ta gọi Công Tôn Thuật, có khác biệt sao? Vũ Văn Thiên Lộc mặt lộ vẻ khinh thường, đối Tiêu Kim Diễn nói, vị này Công Tôn tiên sinh, 20 năm trước xếp tại thiên bảng thứ 3, đến Ẩn Dương Thành khiêu chiến xếp hạng thứ 2 Lý Kim Đao. Ngươi có biết hắn tiếp rồi mấy đao? Tiêu Kim Diễn lắc đầu biểu thị không biết. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, cho ngươi 3 lần cơ hội, đoán một cái, 10 đao. Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu, nhiều rồi, 5 đao, nhiều rồi. Vũ Văn Thiên Lộc dựng thẳng lên một cây ngón tay. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, chẳng lẽ lại là một đao? Vũ Văn Thiên Lộc vẫn là lắc đầu, không, là một cái chữ. Công Tôn Thuật bị người bóc gốc gác, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt đỏ bừng lên, chữ gì? Cút. Tiêu Kim Diễn nói, mặc dù ngươi là tiền bối, nhưng mắng chửi người vẫn là không đạo đức. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn là lắc đầu, giải thích nói, thiên bảng thứ 3 đối thiên bảng thứ 2, Kết quả Lý Thu Y không có rút đao, nói rồi một cái lăn chữ liền đem hắn đánh rơi xuống đầu thành. Từ nay về sau, trên giang hồ liền không có rồi người này hành tung. Nhưng không có ngờ tới, lại giấu ở rồi ẩn dương thành. Công Tôn thua, làm chó tư vị như thế nào? Công Tôn Thuật giận nói, đủ rồi. Chùm tua đỏ trường thương chỉ xéo Vũ Văn Thiên Lộc, nói, đại đô đốc, chúng ta thành chủ muốn theo ngươi mượn giống nhau đồ vật. Cái gì đồ vật? Thành chủ muốn mượn ngươi gáy thượng nhân đầu, cho ẩn dương vương hướng tế tử. Nếu là thường ngày, cho Công Tôn Thuật 10.000 cái lá gan, cũng không dám hổ khẩu vẩy cần. Nhưng lúc này Vũ Văn Thiên Lộc gãy mất một tay, chân khí hỗn loạn, mà trước mắt kẻ này, mặc dù không biết là ai, võ công cũng không đáng giá nhắc tới. Lúc này mới có rồi lực lượng, Vũ Văn Thiên Lộc cũng không để ý tới hắn, cười một tiếng dài, hỏi Tiêu Kim Diễn, ngươi nhưng biết rõ, này Công Tôn thua vì sao gọi là mặt trắng thương thần sao? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, hắn kinh mạch trời sinh thiếu hụt, sông mang nhị kinh so sánh thường nhân nhỏ hơn, chân khí đi tới nơi đây sẽ ngưng trệ, gặp được bình thường người giang hồ, còn chưa kịp, như gặp được lên trống ngoài làm đối thủ, này một thiếu hụt sẽ bị vô hạn phóng đại. Năm đó Lý Kim Đao chính là nhắm ngay này một điểm, quát to một tiếng, đánh gãy rồi hắn sông mang nhị kinh. Tiêu Kim Diễn ngầm hiểu, Vũ Văn Thiên Lộc không cách nào ra tay. Sau đó một trận chiến này, tự nhiên là do Tiêu Kim Diễn làm thay. Hắn nhìn như giới thiệu Công Tôn Thuật qua lại, kỳ thực là nhắc nhở hắn Công Tôn Thuật nhược điểm. Một cái có tiên thiên không trọn vẹn thông tượng cảnh, cũng không phải là không sức đánh một trận. Công Tôn Thuật trên mặt nổi gân xanh. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, bây giờ ngươi sông mang nhị kinh đã nối lại trên, xem ra 20 năm qua, võ công cũng không có rơi xuống. Công Tôn Thuật phân phó đám người nói, cùng một chỗ lên, giết rồi Vũ Văn Thiên Lộc, chắc chắn dương danh thiên hạ. Còn lại 7 người nghe vậy động tâm, nhào nhào rút ra rồi binh khí. Vũ Văn Thiên Lộc hướng hướng những người còn lại, lạnh lùng nói, các ngươi cùng Công Tôn Thuật đánh giao nói cũng không phải 1-2 ngày rồi. Các ngươi quả thật cảm thấy, giết rồi lão phu, phần này công lao sẽ có các ngươi. 7 người nghe vậy, mặt lộ vẻ trần trờ. Công Tôn Thuật từ trước đến nay âm độc, bọn hắn sớm đã có oán khí, chỉ là đám người bên trong lấy hắn võ công cao nhất, cho nên những năm gần đây cũng tường an không chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc đối một người khác nói, ngươi võ công chi huyền thượng cảnh, mặc dù không bằng Công Tôn Thuật, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ta chỗ này có bộ khẩu quyết, chỉ cần ngươi học xong, muốn thắng hắn dễ như trở bàn tay. Thật chứ? Công Tôn Thuật uống nói, đừng muốn nghe hắn nói bậy, mê hoặc nhân tâm. Vũ Văn Thiên Lộc hơi chút một chỉ Tiêu Kim Diễn, nói, các ngươi võ công đều cao hơn nhiều hắn, nếu không tin tưởng, ta đem khẩu quyết truyền thụ cho hắn, để hai bọn họ đơn đả độc đấu, nhìn phải chăng có thể thắng, như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, phải chăng coi là thật quả như ngươi chỗ nói. Dứt lời, kia người thúc ngựa, hướng bên cạnh mở. Những người còn lại cũng đều nhường ra một mảnh đất trống. Vũ Văn Thiên Lộc ba nói hai nói, liền đem mọi người bốn phía công chi thế, hóa thành một trận cùng Công Tôn Thuật đơn đả độc đấu. Phần này đối nắm chắc thời cơ, đối với thế cục quan sát, đối nhân tâm phỏng đoán, để Tiêu Kim Diễn cực kỳ thán phục. Công Tôn Thuật nói, chớ có quên rồi, chúng ta là ở thay Lý thành chủ làm việc. Vũ Văn Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng, lão phu coi như bản thân bị trọng thương, nếu muốn liều mạng giết ngươi, ngươi cũng tuyệt không còn sống cơ hội. Công Tôn Thuật, năm đó ngươi thua cho Lý Kim Đao, sông mang nhị kinh mặc dù khôi phục, nhưng tâm cảnh lại bị hao tổn. nếu ngay cả một cái hậu bối khiêu chiến cũng không dám ứng chiến, chỉ sợ kiếp này võ đạo không cách nào càng tiến một bước. Câu nói này đâm trúng Công Tôn Thuật trong lòng. Năm đó Lý Thu Y quát to một tiếng, dọa đến hắn hồn phi phách tán, cơ hồ coi là bỏ mạng ở tại chỗ. Về sau đi qua 20 năm tu hành, võ công cảnh giới mặc dù khôi phục như lúc ban đầu, nhưng năm đó ý sợ ở trong lòng vẫn như cũ khó mà xua tan. Nếu là liền một cái hậu sinh tiểu bối đều ứng phó không được nói, kia quãng đời còn lại võ đạo chỉ sợ khó mà đột phá. Nghĩ đến chỗ này, hắn tung người xuống ngựa, đem trường thương một lần, nói: "Tốt, ta ứng chiến." Vũ Văn Thiên Lộc đối Tiêu Kim Diễn nói: "Ngươi đưa lỗ tai tới đây, ta truyền cho ngươi phá địch chi nói." Dứt lời, ở Tiêu Kim Diễn dỉ tai một phen, vừa lớn tiếng hỏi: "Nghe rõ sao?" Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ: "Ngươi cái gì cũng không nói a, nghe minh bạch cái gì?" Nhưng giờ phút này, nhưng cũng không có cách nào vạch, nếu không chẳng phải là phá đám. Thế là nói: "Minh bạch rồi." Công Tôn Thuật gặp hắn võ công mới qua văn cảnh, lạnh lùng nói: "Khẩu quyết, ta ngược lại thử một chút, ngươi học được đến cùng cái gì khẩu quyết?" Tiêu Kim Diễn nói: "Muốn nghe sao? Nói đi." Lăn liền một cái chữ: "Ta chỉ nói một lần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."